Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1582, ám sát. Chu Hưng Quốc xem xét cái kia tấu chương, lập tức sắc mặt đại biến, bật thốt lên, cái gì? Thanh Giang Phủ đã luân hãm, Dương Phong đã ủng binh 10 vạn, cái này sao có thể? Ủng binh 10 vạn, Dương Phong, lại nhưng đã ủng binh 10 vạn, cái này quá thật là đáng sợ. 10 vạn đại binh, cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, vô luận dụng binh nơi nào, đều sẽ cực kỳ khủng bố. Dương gia thật là nội tình thâm hậu, vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền chiêu binh 10 vạn, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, triều đình bên trên, tất cả đại thần sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên từng đợt kinh đào hải lãng. Đại Minh quốc chính là đương thời ba đại đế quốc một trong. Toàn bộ quốc nhà cũng bất quá ủng binh 70 vạn. Hơn nữa trải rộng tại dài răng rạc quốc cảnh tuyến bên trên. Cùng với các nơi châu phủ bên trong, Dương Phong ủng binh 10 vạn. Cái kia thật đúng là nhảy lên trở thành ảnh hưởng thiên hạ đại thế đại nhân vật. Triệu Nhạc Sơn chậm rãi nói, Dương Phong danh xưng ủng binh 10 vạn. Sự thật bên trên hắn dưới trướng chỉ có 8.000 tân binh, chiến lực cũng không cường. Đại Minh quốc mặc dù lung lay sắp đổ, bất quá tả tướng Triệu Nhạc Sơn xác thực cực có năng lực, đem Dương Phong nội tình điều tra đến hết sức rõ ràng. Triệu Nhạc Sơn nói, Dương Hảo, ngươi đi thư một phong, để Dương Phong giao ra binh quyền, trực tiếp hồi kinh. Chỉ cần hắn đáp ứng giao ra binh quyền hồi kinh, bệ hạ có thể phong hắn làm hướng mặt trời thời gian. Thế tập võng thế, ban thưởng kim 1 vạn lượng. Chu Hưng Quốc khẽ trao mày, mang theo bất mãn nhìn Triệu Nhạc Sơn một cái, lại không có mở miệng. Dương Hạo sắc mặt tái nhợt nói, vâng, ta cái này liền trở về viết thư, để Dương Phong giao ra binh quyền, trực tiếp hồi kinh. Hướng sẽ kết thúc. Trong ngự thư phòng, Chu Hưng Quốc mở miệng hỏi, Dương Phong người này quả thực đáng giận, Triệu Ái Khanh, hắn thật sẽ phụng chỉ hồi kinh? Dương Phong một mực lang thang không bị trói buộc, hoàn mỹ ngụy trang thành vì một tên công tử bột, người này tâm cơ trầm trọng, thừa dịp Thanh Giang phủ trống rỗng, chiếm Thanh Giang phủ về sau, đã có thành tựu, dã tâm bừng bừng, tự nhiên sẽ không phụng chỉ hồi kinh. Muốn đối phó người này, nhất định phải lôi đình một kích, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội. Mời bệ hạ giọng liệt hổ quân tiến đến tiêu diệt người này. Trừ cái đó ra, còn xin Kim Dương cung chư vị tiên sư xuất thủ, ám sát người này, hai bút cùng vẽ, nhất định có thể đem người này tiêu diệt. Triệu Nhạc Sơn trong mắt hàn mang chớp động, 10 phần quả quyết nói, tả tướng Triệu Nhạc Sơn tuy là quyền thần, nhưng cũng cực có năng lực. Đại Minh quốc phản quân không ngừng, đó là bởi vì toàn bộ Đại Minh quốc đã thói quen khó sửa. Lại trị bại hoại, trong quân đội cũng nát đến dễ. Hết cách xoay chuyển, tốt, Chu Hưng quốc lập tức bắt đầu phác thảo thánh chỉ. Thanh Giang trong phủ một tòa cự đại binh doanh bên trong. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một khối cao to 10 mét cự thạch một chút chia 5 xẻ 7. Vô số khối vụn hướng về 4 phương 8 hướng tung tóe bắn đi. Tướng quân đại nhân, uy vũ, tướng quân đại nhân, vô địch, ngoặc kép, 4.000 đảo ánh mắt tập trung ở cự thạch trước Dương Phong trên người. Trong mắt đều chớp động lên vẻ sùng bái. Dương Phong nhìn chung quanh 4 phía lớn tiếng nói, đây chính là Long Hổ đoán thể quyết, chỉ cần một mực như thế luyện tiếp, các người cũng sẽ giống như ta, càng ngày càng mạnh, đều đi tu luyện đi. Vâng, tướng quân, 4.000 tướng sĩ đều nhịp lên tiếng, tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn dắt phía dưới trước đi tu luyện. Một tên tiểu đem lữ kiện đi tới Dương Phong bên cạnh nói, tướng quân, Ngao đàn ngao đại gia hôm nay đem tại chúng ta Thanh Giang phủ phủ thành ngự phẩm dưới lầu giường. Không biết ngươi là có hay không muốn đi qua. Ngao đàn, Dương Phong có chút trầm ngâm một hồi, mới từ Dương Phong trong trí nhớ tìm tới cái tên này. Ngao đàn ngao đại gia là một tên kỳ nữ, cầm nghệ siêu phàm nhập thánh, du lịch chư quốc, xông ra lớn như vậy tên tuổi, là các quốc gia quý công tử nhóm truy đuổi đối tượng. Dương Phong cũng từng 10 phần ưa thích người này kỳ nữ, muốn trở thành nàng khách quý, liên tiếp đuổi nàng mấy cái thành thị, cũng không có đạt được nàng yêu ái. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang, khẽ mỉm cười nói, thú vị, Lữ Kiện, dẫn đường. Lữ Kiện cung kính nói, vâng, đại nhân. Tại hơn 10 người thị vệ dưới hộ vệ, Dương Phong một nhóm cưỡi ngựa hướng ngự phẩm lâu phương hướng bước đi. Dương tướng quân, xin dừng bước. Một cái trong đường phố, một tên đạo sĩ cách ăn mặc, khí chất bất phàm nam tử trung niên, 10 phần đột ngột xuất hiện tại Dương Phong phía trước. Khoan thai cười nói, ngươi là ai? Dương Phong kéo một phát dây cương, chịu đựng ngựa, nhìn xem tên kia trung niên đạo sĩ chậm rãi nói. Trung niên đạo sĩ phía sau một tờ linh phù điên cuồng thiêu đốt, hai mắt hiện ra một tia quỷ dị vô cùng lực lượng nói, Dương tướng quân, ta là Kim Dương cung mê huyễn người thật, ngươi lạm sát triều đình đại thần, đã xúc phạm quốc pháp, so như phản nghịch, bây giờ quay đầu còn kịp, chỉ cần ngươi từ bỏ binh quyền, theo ta hồi kinh, ta có thể bảo đảm ngươi Dương gia vinh hoa phú quý không mất. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, Dương gia diệt tộc họa đang ở trước mắt. Dương Phong nhìn chòng chọc vào tên kia trung niên đạo sĩ, trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc nói, lại có thể mê hoặc ta, đây là pháp lực, thế giới này pháp lực chìa khóa, rốt cuộc bị ta tìm được. Động thủ, mê huyễn người thật một tiếng quát chói tai, bên đường tiểu phiến nhao nhao rút ra quân sao dùng nỏ, hướng Dương Phong cùng với hắn thị vệ bên người vọt tới. Hiu, hiu, hiu, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Dương Phong bên người hơn 10 người thị vệ lập tức ngã xuống một nửa. Dương Phong rút đao gẩy ra, đem 6 con bắn về phía hắn tên nỏ nhất nhất đẩy ra. Đi chết. Dương Phong lấy ra một cái bi thép, hướng về kia một ít phiến gắng sức ném một cái. Đầy trời bi thép giống như đạn đồng dạng đánh vào những cái kia tiểu phiến trên người, đem 7 tên tiểu phiến oanh thành cái sàng, biến thành từng cỗ thi thể. Thật không hổ là một đấu một vạn mãnh liệt đem. Mê huyễn thật sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, vung tay lên 100 hột đậu phộng rơi xuống đất bên trên, một chút biến hóa thành 100 danh thủ cầm chiến đao, mặt không thay đổi chiến sĩ. Cái kia 100 tên hung hãn không sợ chết cầm trong tay chiến đao chiến sĩ, điên cuồng hướng về Dương Phong đánh tới. Dương Phong một đao chạm tại những cái kia chiến sĩ trên người, đao quang lóe lên, những cái kia chiến sĩ nguyên một đám chia 5 xẻ 7. Phịch một tiếng, hóa thành từng đoàn sương mù, tan theo gió, trên mặt đất liền thêm ra từng khỏa hạt đậu. Dương Phong một đường mạnh mẽ đâm tới, tại những cái kia hạt đậu chiến sĩ bên trong điên cuồng chém giết, hướng cái kia mê huyễn người thật phóng đi, cấp tốc tiếp cận mê huyễn người thật. Mê huyễn thật sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, hai mắt chớp động lên một tia xích hồng sắc khí tức, cắn chót lưỡi, hướng Dương Phong một chỉ. Dương Phong lập tức cảm thấy một hồi mê muội, tâm loạn như ma, đi động một cái chậm một cái chớp mắt, một tên phảng phất hoàn toàn ẩn hình thích khách, giống như u linh đồng dạng, từ một tên hạt đậu chiến sĩ phía sau nhảy ra, một kiếm đâm vào Dương Phong trái tim bên trên. Mê huyễn người thật gặp một màn này, khóe miệng dương lên, lộ ra mỉm cười, đắc thủ. Tên kia thích khách áo đen tên là Bóng Đen, là Kim Dương cung bồi dưỡng đỉnh cấp thích khách, mê huyễn người thật cùng hắn phối hợp, đã ám sát vô số kim dương cung cường địch. Một tiếng kim loại tấn công âm thanh âm vang lên, bóng đen tinh cương trường kiếm đâm vào Dương Phong trái tim ra bên trên, bị Dương Phong làn da ngạnh sinh sinh chặn. Cái này sao có thể? Mê huyễn người thật trợn mắt hốc mồm, một khuôn mặt vẻ khó tin. Người lại có thể đâm chúng ta? Rất không tệ, để báo đáp lại, ta liền ban thưởng ngươi chết một lần đi. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, giơ vuốt một chảo, bắt lấy bóng đen cái cổ, tùy ý kéo một cái, đem bóng đen đầu một chút kéo xuống, tùy ý vứt xuống một bên. Mê huyễn thật sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, vung tay lên, 10 cái bi trắng một chút hạ xuống, nổ bể ra đến, hóa thành mảng lớn xương trắng, đem hết thảy chung quanh hết thảy bao phủ trong đó. Tại xương trắng bao phủ phía dưới, mê huyễn người thật vung tay lên, thả ra một chương màu trắng hạc giấy. Màu trắng hạc giấy quang mang lóe lên, hóa thành một cái cực lớn tiên hạc, bay đến mê huyễn thật dưới thân người. Dương Phong này người đã đem nhục thân tu luyện đến cương cân thiết cốt tình trạng, là một tôn một đấu một vạn lớn tướng, chỉ có cung chủ tự mình xuất thủ mới có thể giết hắn. Mê huyễn người thật nhảy đến cái kia cực lớn tiên hạc bên trên, trong lòng dâng lên một từng tia gợn sóng, cưỡi tiên hạc hướng bên trên bầu trời bay đi. Lưu lại cho ta đi. Một cái đại thủ từ cái kia trong sương mù trắng duỗi ra, ôm đồm tại mê huyễn người thật trên người, gắng sức một ném, đem mê huyễn người thật đập vào trên mặt đất, khiến cho phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng vỡ vụn, trở thành một cỗ thi thể, không có khí tức. Để cho ta tới nhìn xem thế giới này pháp lực nên tu luyện như thế nào. Dương Phong thi triển bí pháp, bắt đầu lùng tìm mê huyễn người thật, nhớ lại khí vận bảo điển, hấp thu khí vận tiến hành tu luyện một loại công pháp. Kim Dương Cung Kim Dương Chân Quân làm là Đại Minh Quốc quốc sư, hấp thu Đại Minh Quốc quốc vận tới tu luyện. Đại Minh Quốc thực lực quốc gia càng cường đại, tốc độ tu luyện của hắn liền càng mạnh, bản thân cũng sẽ càng cường đại. Đại Minh Quốc thực lực quốc gia suy yếu, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, biến suy yếu. Đại Kim Quốc Tát Mãn Thánh Đường, Đại Hưng Quốc Võ Thần Điện, chính là hấp thu các quốc gia quốc vận tiến hành tu luyện siêu phàm giả tổ chức. Dương Phong nhận được khí vận bảo điển, liền không có tâm tư đi gặp Ngao Đàn Ngao đại gia, trực tiếp thúc ngựa hướng binh doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong quân doanh 4.000 chiến sĩ mỗi ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện, đồng thời tu luyện Long Hổ Đoán Thể Quyết, cái môn này cao minh võ công, thực lực bạo tăng, mặc dù còn xa xa không bằng Đại Minh Quốc tinh nhuệ nhất biên quân, cũng đã vượt xa Đại Minh Quốc phổ thông phủ quân. Sau một ngày, Dương Phong mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên, nói: khí vận bảo điển quả nhiên là thế giới này pháp lực chìa khóa, hơi tu luyện liền phá vỡ cỗ thân thể này cực hạn. Lúc đầu Dương Phong Long Hổ Đoán Thể Quyết đã tu luyện đến cực hạn, mong muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng. Thế nhưng là tu luyện khí vận bảo điển đằng sau, hắn rút lấy một chút khí vận, dựa theo khí vận bảo điển ghi chép chuyển hóa trở thành khí vận linh lực, đằng sau dùng khí vận linh lực tẩm bổ bản thân, rốt cuộc để nhục thể của hắn tu vi tăng lên một chút. http://www.sop.com.ext/90316/2117274 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.